Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bên kia vẫn còn đang ho khan, đập tường rầm rầm. Nếu là trước kia, Giang Bảo Quốc sẽ lập tức bật dậy đi đến phòng Tây. Nhưng đêm nay anh ta không muốn động đậy. Động tĩnh bên phòng Tây dần ngừng lại. Hơi thở của Vương Văn Quân cũng trở nên đều đặn hơn. Giang Bảo Quốc nhắm mắt lại, nghĩ thầm vẫn phải mau chóng tìm được mẹ con Ngô Thanh Nhàn. Nếu không tìm được họ, anh ta quả thực không thể sống tiếp cuộc sống như thế này. Chỉ chớp mắt đã đến tháng 6, Ngô Thanh Nhàn bán giấm ngày càng đắt hàng. Những tiệm cơm cô tặng hàng dùng thử sau khi ăn thử đều tới nhà cô lấy hàng. Phần giấm còn lại sau khi họ lấy được cô mang ra chợ thức ăn bán lẻ. Chi phí làm giấm không đắt, ví tiền của cô càng ngày càng dày. Hôm nay Ngô Thanh Nhàn đang ở trái phòng cất giấm. Lục Mộc Tâm ở dưới bếp nấu cơm. Lục Thủy Tâm thì làm bài tập trong nhà. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Ngô Thanh Nhàn dừng tay, kéo ống tay áo xuống. Đi ra ngoài, ai đấy? Cô cất giọng hỏi, không ai trả lời. Ngô Thanh Nhàn ra mở cửa. Không ngờ người đứng ngoài cửa chính là Giang Bảo Quốc. Ngô Thanh Nhàn chỉ nhướng mày một cái. Sau đó giơ tay định đóng cửa lại. Giang Bảo Quốc nhận ra ý đồ của cô. Cũng đưa tay ra giữ chặt cửa lại. Sức của Ngô Thanh Nhàn khỏe hơn Giang Bảo Quốc. Chỉ chốc lát anh ta đã rơi vào thế yếu. Cô đóng cửa lại. Sau đó đi vào trong phòng. Giang Bảo Quốc đen mặt. Đứng bên ngoài tiếp tục gõ cửa. Lục Mộc Tâm nghe thấy động tĩnh, ra khỏi nhà bếp, mẹ ơi, ai tới vậy? Lục Thủy Tâm cũng ló đầu ra khỏi cửa sổ của căn phòng phía đông. Sắc mặt Ngô Thanh Nhàn không thay đổi. Cô đáp, cha con đấy. Lục Mộc Tâm ngây người. Lục Thủy Tâm thì nhớ đến tên Trần Thế Mỹ kia. Bĩu môi một cái, đóng cửa sổ lại với vẻ không hứng thú. Ngô Thanh Nhàn mặc kệ Lục Mộc Tâm. Đi vào trái phòng, đứa trẻ Lục Mộc Tâm này nhẹ dạ. Rất nhiều chuyện phải để tự cô bé nghĩ cho rõ ràng. Lục Mộc Tâm đứng ngây người một lúc, đến khi củi trong bếp lò rơi xuống, cô bé mới vội vàng đi vào nhà bếp. Tiếng đập cửa vẫn còn vang lên ở bên ngoài. Lục Thủy Tâm từ trong nhà cũng chạy xuống nhà bếp. Chị ơi, chị nói xem Giang Bảo Quốc đến đây làm gì? Từ nhỏ Lục Thủy Tâm đã không gặp Giang Bảo Quốc. Chuyến này đi tìm cha càng khiến cô bé ghét bỏ anh ta. Cô bé từ chối gọi anh ta là cha. Lục Mộc Tâm nhếch miệng. Không lễ phép, đó là cha đấy. Lúc Giang Bảo Quốc đi, Lục Mộc Tâm còn chưa được 2 tuổi. Cũng không có ký ức gì về anh ta. Nhưng sau khi Lục Thủy Tâm được sinh ra, năm đó bà Giang là người thường xuyên trông cô bé. Bà Giang luôn nói với Lục Mộc Tâm rằng Giang Bảo Quốc là một người rất tốt. Từ lúc ấy cô bé đã mang theo lòng tôn sùng đối với anh ta. Khi Lục Mộc Tâm lớn lên, lòng tôn sùng ấy đã mai một đi rất nhiều. Hành trình đến nông trường khiến cho cô bé hoàn toàn mất hết hy vọng vào Giang Bảo Quốc. Cách chương